Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên bầu trời có 6 thân ảnh bay đi, từng đạo âm thanh truyền ra, 6 thân ảnh biến mất trong hư không. Các vị, không biết là dựa theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, cách đó không xa chính là vị trí quân đoàn Hùng Phong. Lục sư đệ bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, có lẽ đang ở trong quân đoàn. Không biết tiểu tử Thiếu Du gặp chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Lúc bây giờ Lục Thiếu Du đến tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, trong đại điện, Hạo Thần Hoàng Giả đang đợi ở đó. Trong đại điện chỉ có một mình Hạo Thần Hoàng Giả. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt ám độc, ôm quyền nói. Hạo Thần Hoàng Giả, đợi lâu chưa? Ta bây giờ nên gọi ngươi là Lục Hoàng hay là Lục Soái đây nhỉ? Chúc mừng Lục Soái. Hạo Thần Hoàng Giả đứng dậy ôm quyền cười ha ha, không dám vô lễ. Hạo Thần Hoàng Giả đã nói đùa rồi. Hai người cùng ngồi xuống, Lục Tiêu Du nói tiếp. Không biết Hạo Thần Hoàng Giả tự mình tới đây là có việc gì? Có một chuyện, mà địa thiên giới truyền tin tức, Lục Soái và Thái Ả Lục Trương bị phạt tại Thương Khung chiến trường 500 năm. Hiện tại đặc xá, bảo Lục Soái và Thái A dùng tốc độ nhanh nhất, bí mật quay về mật địa thiên giới. Ngày hôm đó xuất phát, càng nhanh càng tốt. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiêu Du một câu. Hiện tại quay về mật địa thiên giới sao? Lục Thiêu Du ngạc nhiên. Thời gian 500 năm mới qua một ít mà thôi, mà địa thiên giới quyết định biến hóa quá nhanh. Chuyện này không có gì là kỳ quái. Hạo Thần Hoàng Giả nói tiếp với Lục Thiêu Du. Bản thân của Lục Soái đĩnh ngộ đệ ngũ kỳ là Áo Nghĩa, bị xử phạt vào trong Thương Khung chiến trường là cân nhắc nhiều việc. Lúc này có chân lý niết bàn, thiên là mình đã biết được, tự nhiên không tiếc giá nào đối phó với Lục Soái. Cho nên chúng ta phải rời khỏi Thương Khung chiến trường càng sớm càng tốt, và mật địa thiên giới sẽ an toàn hơn. Vì an toàn của Lục Soái, bên trên triệu Lục Soái về mật địa thiên giới, tin tức không bao nhiêu người trong thiên minh quân bộ được biết. Lục Thiên Dung nghe vậy mới biết được, khó trách lúc này liên minh quân bộ truyền tin tức giữ bí mật như vậy, thì ra là bảo mình về mật địa thiên giới. Đột nhiên rời khỏi Thương Khung chiến trường, buông bỏ Lục gia quân vừa mới hình thành, trong lòng Lục Thiên Dung có chút không nỡ. Tuy trong Thương Khung chiến trường hùng hiểm, khắp nơi đều là giết chóc, nhưng mà Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ mình thích hợp nhất ở nơi đây. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết rõ, trước mặt mình nên quay trở về. Ở đó trăm lợi không có một hại, mà địa thiên giới có không ít bí cảnh lĩnh ngộ, có thể giúp mình đạt được không ít chỗ tốt. Ta về mật địa thiên giới, thế nhưng mà quân đoàn Hùng Phong và... Lục Thiếu Du lo lắng, sau khi về mật địa thiên giới, Lục gia quân bị trùng kích thật là lớn. Lục gia quân, Lục Soái đại khái có thể an bài. Nhưng mà lúc này phải về mật địa thiên giới. Cấp trên hy vọng Lục Linh cùng đi. Lục Linh đã sớm là người được điểm danh vào mật địa thiên giới rồi. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiêu Du một câu rất nhanh. Chỉ sợ phiền toái. Trầm từ một hồi, Lục Thiêu Du lần nữa đối với Hạo Thần Hoàng Giả. Lại nói, quân đoàn Hùng Phong còn có thượng đẳng công huân, còn chưa hối đoái. Hạo Thần Hoàng Giả cười cười, giải thích với Lục Thiêu Du. Việc này Lục Soái cũng không cần lo lắng. Lục Soái là người phụ trách quân đoàn Hùng Phong, thượng đẳng công huân và mật địa thiên giới đổi cũng được, thậm chí đổi trong mật địa thiên giới mới có lợi. Lục Thiên Dù nghe vậy yên tâm hơn, nhưng mà Lục Linh cũng sắp đi mật địa thiên giới, Lục gia quân vừa hình thành khó mà bỏ được. Lục Thiên Dù trở lại đỉnh viện, trong thiên điện bây giờ nhìn thấy Mộ Đình Lạc thở phi phi chạy đến. Mộ tiểu thư, thế nào thế? Lục Thiên Dù thấy thế, lập tức nghi hoặc hỏi Mộ Đình Lạc. Ta xem như nhớ kỹ Lục gia quân của ngươi. Mộ Linh Lạc hử Lục Thiêu Du một tiếng, đường đường tuyên cổ cảnh trung giai lại bĩu môi như tiểu nhà đầu, cũng không quay đầu lại mà đi ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Quái thật. Lục Thiêu Du sững sờ, lập tức nghỉ hoặc đi vào đình viện. Lúc này mới phát hiện Lục Linh và Thái A vẫn còn chờ, lập tức hỏi Lục Linh cùng Thái A. Vừa rồi Mộ gia đại tiểu thư là thế nào thế? Lục Linh nhún nhún vai nói với Lục Thiêu Du. Không có gì. Nàng biết ta đi vào trong lục gia quân, vừa mới hỏi phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5. Ta nói ta cũng không biết. Thái An lườm Lục Linh, nói với Lục Thiêu Du. Lục Linh phó soái còn nói với mộ già đại tiểu thư, về sau không có việc gì, ít đến lục gia quân chúng ta. Chúng ta cũng không có người nào hoan nghênh nàng. Cho nên, mộ già tiểu thư thở phi phi mà bỏ đi nhanh chóng như vậy đấy. Lục Thiêu Du nghe vậy lập tức ngoài ý muốn, nhìn qua Lục Linh. Sau một lát cười tà, lại nói. Chính là như vậy, lần sau nên hung ác hơn, dường như còn có chút không đủ, nên làm nhiều hơn mới tốt đấy. Lục Linh trợn mắt nhìn Lục Thiêu Du, lập tức nói, liên minh quần bộ có tin tức gì mà thần bí như thế? Lục Thiêu Du nói với bọn họ, Lục Linh cùng Thái A, hai người bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Lục Linh ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du, Lục soái, Lục gia quân vừa ngừng tụ, thời điểm này người đi, sợ rằng không ổn đâu. Thế nhưng mà người không đi, với tình huống của người hiện tại, sợ là Tiên La Minh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội, cho nên người cũng không đi không được. Ngừng dừng một lát, Lục Đình nói, bằng không như vậy đi, các người đi mặt địa thiên giới, ta lưu lại. Vậy cũng không ổn, Lục Thiêu Du do dự một lúc, lắc đầu nói, lúc này ta còn nghĩ, dù sao sáng mai đi sớm tốt hơn. Đi nhanh như vậy ư? Lục Linh cùng Thái A nghe vậy sáng mai đi sớm như thế, ở trong thương khung chiến trường lâu như vậy, bất kể là Thái A hay là Lục Linh đều không nỡ. Lục Thiêu Du đành chịu, Hạo Thần Hoàng Giả nói bây giờ đi, nhưng chuyện Lục Gia Quân còn chưa có an bài. Lục Thiêu Du mới thật sự không dễ dàng nói sáng mai đi. Lục soái, còn có một chuyện trọng yếu, ta muốn xác nhận với ngươi. Do dự một lát, Lục Linh bố trí cấm chế trong đại điện, lúc này mới nghiêm túc nhìn Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Linh trọng trọng như vậy, Thái A cùng Lục Thiêu Du đều quay sang nhìn Lục Linh. Bố trí tốt cấm chế xong, Lục Linh lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Lục soái, nếu ta suy đoán không sai, người nhất định là tu luyện bất diệt huyền thể. Trên người của người cũng có được một đạo tử kim huyền lôi. Đúng như vậy, ta cũng biết trên người của người cũng có được một đạo tử kim huyền lôi. Ta lần đầu giao thủ với người đã biết, vốn còn muốn tìm thời gian đối chiếu. Nhưng ta sở liệu, ta tu luyện bất diệt huyền thể là cùng một mạch với bất diệt kim cường tượng của ngươi. Lục Thiêu Du trực tiếp gật đầu. Chuyện này làm Lục Thiêu Du kỳ quái, hỏi rõ. Xem ra đúng là như thế, Lục soái quả nhiên, người mang tự kim huyền lôi, tu luyện bất diệt huyền thể. Lục Linh ngạc nhiên, dường như khó tưởng tượng nổi, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Xin hỏi Lục soái, không biết làm sao có được tự kim huyền lôi, làm sao tu thành bất diệt huyền thể? Theo ta được biết, người bình thường căn bản không tu luyện thành bất diệt huyền thể. Việc này có quan hệ lớn với sư môn của ta, kính xin Lục soái nói rõ. Ta trong lúc vô tình đạt được bất diệt huyền thể, cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết mất rồi. Lục Thiêu Du không có giấu giếm, lúc này nói về lai lịch của Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với Tử Kim Huyền Lôi, tâm thần khẽ động, gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra. Khí tức Lôi Đỉnh nồng đậm, Tử Lôi Huyền Đỉnh lớn như lòng bàn tay đang xoay tròn, cuối cùng là trong đại sảnh đầy Lôi Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh ư? Nhìn thấy Lục Thiêu Du cầm Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Linh biến sắc mặt, giống như gặp quỷ, lập tức ánh mắt nhìn qua Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng kính. Thần sắc tuấn lãng nghiêm túc. Lục Đình phản ứng làm Lục Thiêu Du nghi hoặc. Lúc này không thể không ngờ nói với Lục Đình. Lục Đình, có chuyện gì vậy? Lục Đình ngẩng đầu nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh tràn đầy kính sợ, lại nói, đây là thánh vật, Tử Lôi Huyền Đỉnh là thánh vật. Lục Thiêu Du thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, hỏi Lục Đình, cái gì mà thánh vật, người nói mau. Lục Đình lúc này nhìn Lục Thiêu Du, nói tiếp, Lục soái, người biết Tuyền Cổ Điện chứ? Lại là Tuyền Cổ Điện sao? Chẳng lẽ Tử Lôi Huyền Đỉnh có quan hệ với Tuyên Cổ Điện? Lục Thiêu Du thì thào, hắn chỉ hiểu một ít về Tuyên Cổ Điện mà thôi. Tiếp theo, Lục Đình giới thiệu, Lục Thiêu Du lúc này mới dần dần biết được bản thân Lục Linh đến từ Tuyên Cổ Điện, nhưng lại không phải đệ tử bình thường của Tuyên Cổ Điện, chính là đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện. Tuyên Cổ Điện chia làm nội điện cùng ngoại điện. Ngoại điện tự do cũng giống như thiền địa các trên Linh Vũ Đại Lục. Tuyên Cổ Điện phân chia rất nghiêm khắc, nội điện Tuyên Cổ Điện mới là nơi chèo chống Tuyên Cổ Điện, cũng là đại biểu của Tuyên Cổ Điện. Nghe nói trong Tuyên Cổ Điện, cường giả như mây, ngay cả cổ tộc cũng không dám chọc Tuyên Cổ Điện. Tăng thêm tính đặc thù của Tuyên Cổ Điện, thế lực này có thể nói chiếm giữ 3.000 đại thế giới, càng không có kẻ nóng đầu đánh chủ ý đến Tuyên Cổ Điện. Cổ tộc cũng không dám tự cao, người trong Tuyên Cổ Điện không dễ trêu chọc. Tuyên Cổ Điện là một nghi vấn lớn đối với người ngoài. Tuyên Cổ Điện tràn ngập không khí thần bí. Đương nhiên, Lục Linh thân là đệ tử nội điện, nên hiểu rõ không ít nội tình. Nghe nói Lục Linh là đồ điện trong Tuyên Cổ Điện, địa vị cũng không thấp. Từ lời Lục Linh nói ra, Lục Thiêu Du biết được trong Tuyên Cổ Điện có Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà Tử Lôi Huyền Đỉnh có được Tử Kim Huyền Lôi. Tục truyền nói rằng, ngoại giới tổng cộng có 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm một Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện là có 9 Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thánh vật trong Tuyên Cổ Điện, chỉ có đệ tử ưu tú mới có tư cách tu luyện Bất Diệt Huyền Thể. Đương nhiên, đệ tử Tuyên Cổ Điện không có bao nhiêu người tu thành Bất Diệt Huyền Thể. 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác là như thế nào? Lục Đình cũng không biết. Nghe nói khả năng chỉ có cường giả thế hệ trước trong Tuyên Cổ Điện mới biết được. Nhưng mà lại có thể khẳng định 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác có quan hệ lớn tới Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện. Tử Lôi Huyền Đỉnh là tồn tại mạnh nhất, uy áp và Tử Kim Huyền Lôi mạnh hơn 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác vô cùng nhiều. Thì ra là thế. Nghe Lục Linh nói, Lục Tiêu Du cũng hiểu đại khái. Tử Lôi Huyền Đỉnh không rõ lai địch, thì ra là có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Tu hồi kinh ngạc, Lục Tiêu Du nói với Lục Linh. Bây giờ, Lục Soái, ta không biết người làm sao tu thành Bất Diệt Huyền Thể, làm sao đạt được một Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhưng mà ta bây giờ có thể xác định, Lục Soái hiện tại đã là Bất Diệt Thiên Thể. Từ đồn đái về Bất Diệt Thiên Thể, Lục Linh rất rõ ràng, đại biểu nó là thế nào. Trong Tuyên Cổ Điện chưa từng có ai tu luyện thành công, mình cũng không thể. Mà bây giờ, hắn có thể khẳng định, Lục Thiêu Du đã có được Bất Diệt Thiên Thể. Cái gì là Bất Diệt Thiên Thể chứ? Lục Thiêu Du nghi hoặc. Lục Linh nhìn Lục Thiêu Du lại hỏi, chẳng lẽ Lục Soái không có cảm giác đến gần đây, Bất Diệt Huyền Thể mạnh hơn không ít sao? Hình như là mạnh hơn thật. Lục Thiêu Du gật đầu. Từ lần trước làm trọng thương Phượng Viêm, Lục Thiêu Du từ trong Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, cảm giác được chính mình thúc giục thành linh khải giáp, bởi vì có thái cổ U Minh Viêm thể linh hồn phân thân, cho nên kháng được nhiệt độ cao. Nhưng mà Bất Diệt Huyền Thể không thoát khỏi liên quan. Dưới hỏa diễm khủng bố mà Bất Diệt Huyền Thể có thể chống được, Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không phải là chuyện đùa. Như vậy đúng là mạnh hơn thật. Lục Tiêu Du suy nghĩ, Bất Diệt Huyền Thể biến hóa dường như có quan hệ tới vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Đương nhiên là mạnh hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Bất Diệt Thiên Thể là tầng thứ tối cao của Bất Diệt Huyền Thể, mà ta chỉ mới là Bất Diệt Huyền Thể mà thôi. Lục Linh nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt hâm mộ, có Bất Diệt Thiên Thể, đời này hắn không cách nào đạt tới, lập tức tiếp tục nói. Theo ta suy đoán, muốn Bất Diệt Huyền Thể tiến hóa thành Bất Diệt Thiên Thể, cần đặt chân vô lượng niết bàn, trải qua 9999 đạo vô lượng thiên lôi oanh kích. Khó tranh, sư phụ ta trước đó có nói, nhất định phải là vô lượng niết bàn, như vậy mới có tư cách đặt chân lên đỉnh phong. Bất Diệt Thiên Thể đúng là biến thái, dưới tình huống bình thường chưa ai tu luyện thành công. Lục Thiên Du kinh ngạc, sau đó cảm thán, tu luyện ra Bất Diệt Thiên Thể không chỉ cần tu luyện Bất Diệt Huyền Thể đến vô lượng niết bàn, cả hai cùng gia tăng là chuyện xa vời. Không thể không nói, muốn tu luyện thành Bất Diệt Thiên Thể phải là người biến thái mới được. Lục Soái, người mang thánh vật từ lồi huyền đỉnh lại có Bất Diệt Thiên Thể, có rảnh cứ đi Tuyên Cổ Điện một chuyến, dùng tư cách của ngươi đủ trở thành thần vương trong Tuyên Cổ Điện, tiến vào nội điện tu luyện công pháp Tuyên Cổ Điện cũng dễ dàng hơn, thậm chí có cơ hội trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện. Lục Linh ngừng một lát, lại nói nhỏ tiếp mấy câu. Một khi Lục Soái trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện, khi đó có thể khống chế Tuyên Cổ Điện, dùng lực lượng Tuyên Cổ Điện, đừng nói là kẻ khác, cổ tộc cũng không dám đụng vào Lục Soái. Cho dù một đại thế giới muốn động tới Lục Soái cũng tuyệt đối phải nghĩ tới hậu quả. Thần vương, thánh vương, xem ra nhất định phải đi Tuyên Cổ Điện mới được, Lục Thiêu Du nói. Ba người bố trí cấm chế nói chuyện xong, lúc này mới tản đi. Từ lời Lục Linh, Lục Thiêu Du cũng biết không ít về Tuyên Cổ Điện. Ba người rời khỏi đại sảnh đã là đêm khuya. Sáng sớm lúc ánh sao vẫn còn trên thương khung chiến trường, tia nắng ban mai đã hàng lâm. Lúc này có 6 đạo hào quang bay tới, bọn họ cùng hạ xuống đất. Hào quang thu liếm, 6 thân ảnh cao ngất xuất hiện trên quảng trường. Khi 6 người này xuất hiện, trên bầu trời có mười mấy bóng dáng đầy ngạo khí xuất hiện. Khi thấy 6 người này không tầm thường, ngược lại khách khí hỏi, các người là ai? Trong 6 người, thân ảnh tóc xanh đi tới, hắn trên người khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là đầu lĩnh. Nơi này chính là quân đoàn Hùng Phong, đoàn trưởng các người là Lục Thiếu Du Trăng. Nơi này là quân đoàn Hùng Phong thì đúng rồi, nhưng mà đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong đã là người hoàn toàn khác. Đầu lĩnh nhìn qua thân ảnh tóc xanh, lại nói, Người nói Lục Thiếu Du chính là Lục Soái của Lục Gia Quân ư? Lục Gia Quân, Lục Soái. Tiểu tử này ngược lại lăn lộn không tệ trong thương khung chiến trường. Một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra lại nói, đi thông trì Lục Soái của các ngươi, bảo tiểu tử kia ra tiếp chúng ta. Dám bảo Lục Soái đi ra tiếp các ngươi, liên minh quần bộ tôn tướng hoang giả cũng phải tự mình đi vào đấy. Các người một không có bẩm báo, hai không có lệnh của Lục Soái, bảo Lục Soái đi ra tiếp các ngươi, các người không nghĩ nhầm đấy chứ. Trong lòng đầu lĩnh trung niên, mấy người kia tuy xem ra bất phàm, nhưng mà cũng không mạnh hơn liên minh quần bộ được. Ôi, không nghĩ tới tiểu tử này kiêu ngạo đến như vậy. Lúc này, một thân ảnh giả nùa cao ngất đi ra, tóc dài, áo choàng màu đen, khí tức mềm mông làm người ta rùn sợ. Cũng không biết thực lực thủ hạ tiểu tử này thế nào. Lão giả tóc bạc cười nói, xem ra các người muốn thử thực lực thủ hạ tiểu tử này, vậy thử xem đi, ta cũng muốn biết hiện tại Lục Gia Quân so với Phi Linh Môn sẽ như thế nào. Vậy thì chúng ta thử xem thôi. Cuối cùng thân ảnh lão giả áo xanh, tuổi chừng thất tuần, tóc bạc trắng, khí tức băng hàn đi ra. Lúc này, hắn phóng thẳng về phía đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong. Lúc này, sắc mặt đầu lĩnh đại biến, hắn bắn đạn tín hiệu lên cao. Sáng sớm trong phòng, vào lúc này, Lục Tiêu Du đột nhiên mở mắt ra, thần sắc biến hóa, hắn hừ lạnh, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm này có người nháo sự ở tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, chẳng lẽ là cường giả Bình Linh đến đây? Thời điểm này, dám động tới quân đoàn Hùng Phong, quyết định không phải người bình thường. Khi đạn tín hiệu nổ tung, trong quân đoàn Hùng Phong có không ít Lục Gia Quân lao ra. Lúc này các cường giả đỉnh phong của Lục Gia Quân bay ra ngoài, khí tức linh hồn hùng hậu bao phủ cả không gian nơi đây. Lục Linh Thái A, Vô Tướng Phá Thổ, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị, Đồng Quan Trạch, Trường Lăng Phong, Cuồng Thử, Hồ Sư, Trình Tinh, Phong Hỏa, Truy Mệnh, lập tức phá không bay tới, khí tức mạnh mẽ bắn ra ngoài. Nhiều cường giả tuyên cổ cảnh trung giai như vậy, tuyên cổ cảnh sơ giai và một tuyên cổ cảnh cao giai, Lục Gia Quân đúng là không kém. Là nhân tộc, Vô Tướng Huyết Ưng, Cát Bạch Mị đứng trên cao, nhìn qua sáu thân ảnh kia, ánh mắt có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là Minh Linh xâm nhập, đại quy mô. Ánh mắt Lục Linh run rẩy, từ khí độ của sáu người rất mạnh, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hai vũ thượng Niết Bàn, sáu người này có địa vị gì đây? Trong sáu người này, Lục Linh có thể cảm giác được có hai người là vô thượng Niết Bàn. Chuyện này làm cho Lục Linh cảm thán không thôi. Gần đây vô tướng Niết Bàn trở nên không đáng tiền như vậy sao? Ở đây có hai người tới đấy. Trong nháy mắt, trước mặt Lục Linh, Vô Tướng, Thái A, Hồ Sư, không gian chấn động, thân ảnh của Lục Thiêu Du bày tới. Cách đó không xa, hạo thần hoàng giả cầm đầu, Cô Lang, Băng Thiên Lý, Mộ Đình Lạc xuất hiện giữa không trung. Lục Soái, Sư Phụ, Thiếu Chủ. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đến, Lục Linh, Thái A, Vô Tướng, Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Huyết Ưng cùng hành lễ. Lục Thiếu Du bây giờ không quan tâm đến mọi người, ánh mắt run run nhìn sáu thân ảnh kia. Trong đó, người đi đầu gương mặt trơn bóng, lãnh tuấn, thân hình cao ngất, trường bào rộng rãi, trong lúc vô hình tỏa ra khí chất đường hoàng. Người thứ hai, thân thể to lớn như cột chống trời, hai mắt sáng ngời như hỏa, mái tóc lại bạc không gió tự bay. Người thứ ba hơi già nua, tóc dài màu đen, thân hình hơi khôi ngô nhưng phiêu giật. Người ta có cảm giác mênh mông như biển. Người thứ tư là đại hán thân ảnh cao ngất, thể trạng mạnh mẽ, đôi mắt đen bắn ra uy nghiêm, hơn nữa sông mũi thẳng, anh khí bừng bừng. Lão giả thứ năm hơi già nua, tóc bạc, thân ảnh cao lớn, bộ dáng chừng là thất tuần, toàn thân có khí tức khủng bố quét tán ra ngoài, cho người ta cảm giác linh hồn bị đóng băng. Người cuối cùng, mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức nghiêm nghị, khí tức giống như lợi khí sát phạt. Sau người này thực lực cũng không khủng khiếp, nhưng khí tức trên người mênh mông như biển sâu. Loại khí tràng này đến từ tự sinh, tự tin bẩm sinh và tâm tình của chính bản thân họ không thể tu luyện mà ra. Nhìn qua sáu thân hình cao ngất này, ánh mắt của Lục Thiêu Du bắt đầu run rẩy. Sau người này Lục Thiêu Du sao mà không biết, người đầu tiên là Nam Thúc, dạy hắn từ nhỏ, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam. Người thứ hai chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Người thứ ba cũng là sư phụ Đoàn Mộc Khùng Thiền. Người thứ tư thì là nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có sư bá Lãnh Thiền Thù và sư huynh Sát Phá Quân. Tiểu tử này, người thành thục đúng là không ít. Khí tức thầm bất khả trắc, ta không nhìn ra được ngươi rồi. Nhiều năm qua không gặp, trưởng thành rất nhiều rồi đấy. Ba thân ảnh đi về phía Lục Thiêu Du. Thân thể Lục Thiêu Du run rẩy,

Cho dù là sư huynh sát phá quân cũng là nhân vật phòng hòa tuyệt đại trong thế giới linh vũ. Với tiềm lực của bọn họ, tăng thêm thân phận người thế giới hỗn độn đời thứ nhất, tiềm lực vô cùng, thực lực bây giờ có lẽ không phải đỉnh cấp nhất, nhưng mà từ nay về sau sẽ có thực lực để người ta nhìn thẳng. Không bao lâu nữa, sáu người này chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Mà năng lực của sáu người này, Lục Thiên Du biết rất rõ ràng. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, sư phụ Đoàn Mộc Cung Thiên, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam đều là nhân vật cự phách, khống chế một phương trên thế giới linh vũ. Lúc này, Lục Gia Quân tự nhiên không có vấn đề, quả thật là như cá gặp nước. Nếu có sáu người này trong Lục Gia Quân, Lục Thiên Du triệt để yên tâm, cho dù mình quay về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân cũng sẽ bình an vô sự. Đợi một thời gian, Lục Gia Quân lớn mạnh, có thể nghĩ. Lục Trường Phi Đình Bồn, Lục Sư Đệ vẫn làm trưởng quầy vung tay. Hiện tại Lục Gia Quân cũng như thế mà thôi. Sát Pha Quân nghe vậy, khẽ cười, nói lại một câu. Dù sao trong thương cung chiến trường này rất thích hợp với chúng ta, lưu lại Lục Gia Quân cũng không sao. Chúng ta có thể làm chỉ có như vậy. Ngươi không cần lo lắng chuyện ở đây, nên tu luyện thật tốt trong mật địa thiên giới đi. Con người mới có tương lai cho thế giới linh vũ. Gánh nặng của thế giới linh vũ đều nằm trên vai của người đấy. Nam Thông Độc Cô Ngạo Nam nhìn Lục Thiên Du. Những năm qua ở bên ngoài, bọn họ hiểu cường giả bên ngoài cường hãn ra sao. Thế giới linh vũ so với người ta chỉ là thế giới thổ dân mà thôi. Một khi bị người ta phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Đương nhiên giờ phút này, còn không có ai biết thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn. Lục Thiên Du gật gật đầu. Nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam sẽ chú ý, Lục Thiên Du tự nhiên hiểu rõ. Ngày hôm sau, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên đều đến. Lục Thiên Du tìm tất cả đoàn trưởng đại quân đoàn, thông trì với Thái A, Lục Linh sáng sớm ngày mai rời khỏi thương khung chiến trường. Có việc làm cho người ta sợ khiếp không nhỏ, trong nội tâm hoàn toàn không có dự kiến ra. Sau khi Lục Thiên Du tuyên bố an bài, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Đoàn Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương tiến vào trong Lục Gia Quân. Do nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam và sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng đảm nhiệm chức vụ quân sư Lục Gia Quân. Đương nhiên, quân sư cũng đã tùy tiện an bài. Đoan Mộc Khung Thiên, Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam cũng không thèm để ý đến chuyện này làm gì. Trong trời đất bao la, mặt trời như thiêu đốt, trên một khu vực bóng tối có sát khí băng hàn xuất hiện. Trên một đỉnh núi có một thân ảnh xuất hiện, dường như tương dung với không gian. Rõ ràng đang đứng ở nơi đó, nhưng lại như trong suốt, làm cho người ta khó có thể nhìn thấy. Mà đầu của hắn giống như cây bướu của lạc đà, khuôn mặt khác với nhân tộc, vừa nhìn đã nhận ra hắn là người Dạ Xoa nhất tộc. Dạ Xoa nhất tộc, đây là một trong những chủng tộc đỉnh phong trong Minh Linh. Địa vị trong chủng tộc Minh Linh cũng giống như cổ tộc của nhân tộc, có thiên phú và thực lực hơn người. Người Dạ Xoa nhất tộc này có thần thái khác thường, sau mặt hắn lạnh lùng và đầy hàn ý. Sau một lát, bỗng dưng có bốn đạo thân ảnh từ hư không xa xôi bay tới, lập tức đáp xuống bên cạnh người Dạ Xoa nhất tộc này. Bốn người đáp xuống đất, bà lão nhân và một trung niên, bốn người xuất hiện vô thành vô tức, nhưng mà năng lượng thiên địa trong thế giới này từ từ được cải biến. Theo tin tức chúng ta nhận được, tiểu tướng kia ngày mai rời khỏi thương khung chiến trường, thời gian không khác gì chúng ta nắm bắt được. Thân ảnh Dạ Xoa nhất tộc vùng tay một cái, lực lượng không gian bàng bạc bộc phát trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vết nứt không gian, lộ ra hào quang đen kịt, làm cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Từ khi vết nứt không gian này xuất hiện, người này tiến vào vết nứt không gian, biến mất, không thấy đâu nữa. Bốn người kia không chần chờ tí nào, trong mắt đầy hàn ý, sát ý bắn ra ngoài, vùng tay áo tiến vào trong khe nứt không gian, quanh người biến mất, không thấy đâu nữa. Trong quân đoàn Hùng Phong, sáng sớm hôm sau, trong vùng núi trùng điệp, tất cả cường giả đỉnh cấp của Lục Gia Quân đều ở đây. Đi đầu là Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, sư bá, sư huynh, ta đi đây. Lục Thiên Du đứng trước mặt sáu người này, hôm qua mới gặp mặt, sáng nay đã rời đi, có phần không nỡ. Đi thôi, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam không nói thêm gì, hắn chỉ vùng tay áo. Lục Thiên Du gật đầu, lúc này nhìn Hổ Sư, Huyết Ưng, Trình Tinh, Phá Thổ, Trùy Mệnh, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Trương Đăng Phong và nhiều cường giả khác, lại nói, chư vị, Lục Gia Quân giao cho các vị. Lục soái cứ yên tâm, chờ ngươi từ mật địa thiên giới trở về, nhất định sẽ có một chi Lục Gia Quân khổng lồ. Huyết Ưng lúc này nói ra, khi tức huyết sắt bao phủ thân thể của hắn. Lục soái, chúng ta nên đi thôi. Không gian trên hạp cốc, thế giới trùng động mở ra. Hạo thần hoàng giả nói với Lục Tiêu Du, Thái A và Lục Linh. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, nhìn không gian xa xa, cảm ứng vị trí của Long Tích Đại Lục lúc trước. Linh hồn cảm giác vẫn nhận thấy khí tức linh hồn phân thân, thái cổ U Minh Viêm vẫn tồn tại. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong thương khung chiến trường lần này, bản thân của hắn không rời đi hoàn toàn, đoán chừng vẫn có một thời gian ngắn. Thời điểm linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện cũng đã đặt chân tới cấp độ khác. Thần sắc mỉm cười, Lục Tiêu Du lại nhìn mọi người rồi lao đi. Từng đạo thân ảnh tiến vào trong thế giới trùng động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Du đi thật rồi. Nhìn thấy không gian trùng động, Đoàn Mộc Khung Thiên thì thào nói nhỏ, đôi mắt sáng ngời. Nam Thúc Độc Cung Hạng Nam nhìn lên trời, áo bào lay động, thấp giọng nói tiếp. Mãnh hổ rời núi, vi long trùng thiên, ngày đó ta cũng không ngờ tới. Giờ này, ngày này, hắn có thể đi tới một bước như vậy. Chỉ Thánh Đại Đế bước đi như bay, khí tức bá đạo, nói nhỏ nhỏ. Lúc trước chúng ta còn chưa biết bao nhiêu về thế giới bên ngoài. Trong thế giới trùng động, thân ảnh bốn người vượt qua không gian nhanh như tia chớp, không gian loạn lưu bị ngăn cách ra ngoài. Xem như chúng ta an toàn, thế giới trùng động này có thể trực tiếp đi tới thế giới Thượng Thanh. Thế giới Thượng Thanh đến rồi sẽ an toàn tuyệt đối. Trong thế giới trùng động, Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Tiêu Du ba người. Thế giới trùng động này trong thế giới Thượng Thanh, cho dù là cường giả đỉnh cấp của Thiên La Minh cũng không dám đi vào thế giới Thượng Thanh. Lúc này hộ tống Lục Tiêu Du ba người trở về mật địa thiên giới. Hạo Thần Hoàng Giả cũng lo lắng gặp chuyện không may. Dùng thân phận hiện tại của Lục Tiêu Du, hắn là chí bảo của thế giới Thượng Thanh. Nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cả thế giới Thượng Thanh sẽ không chịu nổi. Lúc này bình yên vô sự, đến thế giới trùng động, đi ra khỏi thế giới trùng động, chính là thế giới Thượng Thanh, hắn có thể triệt để an tâm. Sư phụ, chúng ta đi mật địa thiên giới lần thứ hai. Người nói đám người đuổi chúng ta đi có xuất hiện hay không? Thái A mỉm cười nói với Lục Tiêu Du. Thái A, người đừng có suy nghĩ nhiều. Hạo Thần Hoàng Giả nghe vậy, hắn hơi xấu hổ. Lúc này dùng thân phận của Lục Tiêu Du, trừ phi là chọc đại họa, không cách nào bù đắp được. Bằng không mật địa thiên giới sẽ không để hắn đi ra ngoài nữa. Mật địa thiên giới. Lục Linh thì thào, trong mật địa thiên giới kia, hắn chưa từng đi vào. Lúc này, hắn đã gia nhập thương khung chiến trường. Lục Tiêu Du, hắn thực tế chính là mật địa thiên giới. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, hắn không có nhiều lời. Trong mật địa thiên giới có không ít bằng hữu của hắn. Mạc Kình Thiên, Nhầm Tiêu Diêu, Tĩnh Vô Ngân, bọn họ vẫn đang ở mật địa thiên giới, lập tức nói nhỏ. Không biết thực lực bọn chúng hiện tại như thế nào rồi đây? Có lẽ đã tiến bộ rất nhiều rồi cũng nên. Trong không gian loạn lưu đáng sợ kia, bầu trời biến thành đen kịt. Trong không gian không ngừng xuất hiện không gian loạn lưu. Lực lượng của nó có thể lập tức xé cường giả tuyên cổ cảnh sơ dài thành mảnh vỡ. Những đời không gian đoạn lưu khủng bố đi qua, trên không trung xuất hiện nhiều khe nứt đáng sợ. Nó giống như mảnh thú, đang là đáng sợ, há miệng thôn phệ mọi thứ. Trong không gian đoạn lưu đen kịt này, bỗng dưng năm đạo thân ảnh vượt qua khe nứt không gian, bỗng dưng xuất hiện trong khu vực xám trắng. Khi thì đen kịt, không gian đầy khe hở đáng sợ. Năm người này có năm loại áo nghĩa khác nhau bao phủ thân thể. Thời điểm không gian loạn lưu kinh khủng tới gần bọn họ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chính là nơi này, bọn họ có lẽ sắp tới rồi. Thân ảnh đầu lĩnh cao ngất đứng đó, trên người có sát khí đáng sợ quấn quanh. Năm người chúng ta điền thủ để đối phó tiểu tử kia, có thể quá mức lào sử động chúng hay là không chứ? Một lão già có khí tức âm hàn và hùng hãn nói chuyện, không gian loạn lưu tới gần người hắn thì sụp đổ. Lão già bên cạnh, lão già âm hàn nghe xong, hắn lập tức nói, địa lang, chúng ta không thể khinh thường nữa. Hai đấng trước chủ quan và tính sai, cho nên làm cho phệ hồn nhất tộc và lang đính nhất tộc các người tổn thất thảm trọng. Lục Tiêu Du thân là người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm và chân lý niết bàn, thiên phú như vậy lớn lên, tương lai sẽ là uy hiếp trí mạng với Thiên La Minh. Nếu như hắn thành công đi vào mật địa thiên giới, vậy sau này muốn động tới hắn là quá khó khăn rồi. Lúc này bọn chúng phong tỏa tin tức nghiêm mật, nhưng mà bọn chúng nghi ngờ có người động thủ trong thương khung chiến trường mà không phải động thủ trong không gian trùng động. Đám người trong thương khung chiến trường và người trong thế giới Thượng Thành có phát hiện tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây cũng không kịp. Dù Lục Tiêu Du nghịch thiên thế nào cũng chết chắc thôi. Lão già đầu sói đầy hung ác nói ra một câu. Không thể chủ quan được. Theo tin tức chúng ta nhận được, Lục Tiêu Du nương vào thông linh bảo khí trong tay, làm trọng thương và phá hủy thân thể Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm, sợ rằng có thực lực chiến với nhị nguyên hóa hồng cơ đấy. Lão giả kiến thức âm hàn nói ra một câu, thông linh bảo khí à, trước người tiểu tử này có hai kiện thông linh bảo khí. Vì đạt được tin tức này, chúng ta cũng phải giao ra hai kiện thông linh bảo khí để mà trao đổi mới được. Địa Lang âm trầm nói ra một câu, Lục Tiêu Du này tuyệt đối đáng giá hai kiện thông linh bảo khí. Kẻ này không chết là bất lợi của tiền làm mình chúng ta, bất hạnh của Dạ Xoa nhất tộc, còn có phệ hồn nhất tộc, làng đỉnh nhất tộc của các ngươi, không được khinh thường. Đầu lĩnh nói một câu, đương nhiên lúc này Lục Tiêu Du có chạy đằng trời, năm người chúng ta tuyệt đối sẽ nghiền xương hắn thành tro. Thần sắc của Địa Lang lúc bấy giờ đầy vẻ hung tàn đối với người đầu lĩnh Dạ Xoa nhất tộc kia, trong mắt hắn dường như có oán hận. Lúc này trao đổi tin tức bằng hai kiện thông linh bảo khí, đây là người phệ hồn nhất tộc và lang đinh nhất tộc hắn xuất ra, Dạ Xoa nhất tộc không có ra tay. Cùng đi với Lục Tiêu Du còn có Lục Linh cùng Thái A và Hạo Thần nữa, khả năng còn có một ít cá tạp hộ hoàng đội. Những người này tuy cũng là mục tiêu của chúng ta, nhưng mà hiện tại mục tiêu chủ yếu là Lục Tiêu Du kia. Kích giết đầu tiên là Lục Tiêu Du, sau đó lại đối phó đám người khác, không thể lại xuất hiện sai lầm. Trước tiên bảo đảm Lục Tiêu Du phải chết. Đầu lĩnh của Dạ Xoa nhất tộc nói một câu như vậy. Lục Tiêu Du kia có nghịch thiên cũng không phải đối thủ của năm người chúng ta, đặc biệt là Dạ U đại nhân ra tay, đánh chết Lục Tiêu Du quá dễ dàng. Lão giả âm hàn của phệ hồn nhất tộc nói ra, ngàn vạn lần không được chủ quan, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc trầm giọng nói, hắn nhìn không gian loạn lưu chung quanh, lại nói với bốn người, sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, ôm cây đợi thỏ. Trong không gian loạn lưu, không thể phát hiện ra chúng ta, huống chi, dùng thực lực của bọn chúng cũng không thể dò xét ra chúng ta. Thời gian từ từ trôi qua, năm đạo thân ảnh lặng lặng đứng trong không gian loạn lưu cuồng bạo, nhắm mắt dưỡng thần, áo nghĩa trên người bao bọc thân thể, không gian loạn lưu chung quanh không thể làm gì bọn họ. Bỗng dưng, năm đạo thân ảnh sinh ra chấn động, đầu lĩnh Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc mở mắt, trong mắt bắn ra sát khí âm hàn, khoe miệng cười vui vẻ. Còn thỏ đến, có thể động thủ. Sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang, bốn người mở mắt ra, hàn quang trong mắt tỏa sáng, khí tức âm hàn hoạt động rất mạnh. Thế giới trùng động có thể đi thế giới thượng thanh, cũng có thể đi cửu u địa ngục. Trong mắt Dạ U bắn ra sát khí khủng khiếp, ông tay áo run lên, sát khí khủng khiếp đánh thẳng vào không gian đoạn lưu. Một trào thật to quét qua, không gian chung quanh bị đánh nát, không gian tan vỡ, đột nhiên không gian loạn lưu bạo phát dữ dội, khí tức hủy diệt tàn phá khắp các nơi. Trong không gian loạn lưu phong bạo, bỗng dưng bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn thân ảnh này dừng lại trong không gian. Bốn người này chính là Hạo Thần Hoàng Giả, Lục Tiêu Du, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ Thái A bốn người. Thái A phun máu tươi, vừa rồi thế giới trùng động đột nhiên hủy diệt, còn có không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua tất cả. Thái A không thể chống cự, nếu không phải Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ thì hậu quả có thể nghĩ tới. Khi bốn người Lục Tiêu Du, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả, Thái A xuất hiện, nằm ánh mắt hung ác nhìn qua bọn họ. Không xong, là phệ hồn nhất tộc, sinh tử song hồn, làng đính nhất tộc, thiên địa song lang, còn có Dạ Xoa nhất tộc Dạ U. Lúc ánh mắt Hạo Thần Hoàng Giả nhìn thấy năm thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn đại biến. Thời điểm Hạo Thần Hoàng Giả biến sắc, ánh mắt Lục Tiêu Du cũng nhìn qua thân ảnh năm người. Linh hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức của năm người này làm Lục Tiêu Du có cảm giác nguy hiểm. Năm siêu cấp cường giả. Lục Tiêu Du chấn động, từ việc hắn dò xét khí tức của năm người, Lục Tiêu Du cũng biết đại khái tu vi của bọn họ. Cũng bởi vậy, thần sắc minh ngừng trọng. Từ khí tức và bộ dáng không giống nhân tộc của năm người này, năm người không cách nào che giấu thân phận mình linh của bản thân. Nghe nói mình linh có cường giả muốn che giấu bộ dáng của mình không khó. Nhưng từ khí tức chấn động của bọn họ khác biệt quá lớn với thú tộc, linh vật trời sinh, nhân tộc không khó nhận ra. Bỗng nhiên ánh mắt Lục Linh cảnh giác nhìn qua năm người, thần sắc lạnh lùng và ngưng trọng, khí tức bộc phát. Lục soái, lần này phiền toái to rồi, chúng ta nhất định đã để lộ tin tức. Dạ Xoán nhất tộc, vệ hồn nhất tộc, làng đình nhất tộc, không ngờ lại phái người ra tay giữa không gian trùng động. Hẳn đã có cường giả trong thế giới thượng thanh cùng thương khung chiến trường trợ giúp cho bọn chúng, thì bọn chúng mới làm được như vậy. Thời điểm Lục Tiêu Du đánh giá đối phương, Hạo Thần Hoàng giả truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Tới là phệ hồn nhất tộc sinh tử song hồn, lang linh nhất tộc thiên địa song lang. Bốn kẻ này đều là nhị nguyên hóa hồng, dạ xoa nhất tộc dạ u là tam nguyên đại hồng xúc. Bốn nhị nguyên hóa hồng, một tam nguyên đại xúc hồng, hóa hồng cảnh, đội hình thật là mạnh. Trong lòng của Lục Tiêu Du cảm tán, thần sắc ngưng trọng tới tận cùng. Năm hóa hồng cảnh, cộng bốn là nhị nguyên hóa hồng và một tam nguyên hóa hồng, đội hình này mạnh hơn hắn quá nhiều. Hạo Thần Hoàng giả, Thái A, Lục Linh, những người này nhắm vào ta, các người đi mau, thực lực của bọn chúng quá mạnh, các người lưu lại là đi tìm chết, có ở lại cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Cảm giác ánh mắt đầy sát khí của đối phương nhắm vào chính mình, Lục Tiêu Du truyền âm với Hạo Thần Hoàng giả, Lục Linh và Thái A ba người. Lục Soái, chúng ta đi thôi, người làm sao bây giờ? Vậy còn ngươi, mục tiêu bọn chúng là ngươi, nhận định là có người để lộ tin tức của chúng ta, bằng không bọn chúng không thể vào thời điểm này chặn không gian trùng động được. Lục Linh và Hạo Thần Hoàng giả truyền âm trả lời Lục Tiêu Du. Người chính là Lục Tiêu Du phải không? Làng đỉnh nhất tộc Địa Lang hung tàn nhìn thẳng Lục Tiêu Du, ánh mắt âm trầm đầy hàn ý, so với Phượng Viêm còn mạnh hơn quá nhiều. Đừng có nói nhảm, nếu các người không đi thì trong dù một các người, chúng ta cũng đừng mong trốn thoát. Bọn chúng muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta tự có biện pháp thoát thân. Các người đi mau, lưu lại chỉ làm ta phân tâm mà thôi. Bọn chúng hiện tại chỉ nhắm vào ta, các người vẫn còn cơ hội. Lục Tiêu Du truyền âm nói với mọi người, lúc này nhìn Địa Lang, ánh mắt ngừng trọng đáp lời. Đúng vậy, ta đây chính là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn Địa Lang, khí tức quanh người chấn động dữ dội. Khí tức đúng là rất mạnh đấy. Dạ U ngẩng đầu, sát khí hóa thành vòng xoáy, bao phủ không gian quanh đây. Lục Soái xin bảo trọng, sư phụ coi chừng. Lục Soái gắng chịu đựng, ta sẽ thông trì cường giả tới đây. Bà đạo truyền âm vào tay Lục Tiêu Du, Hạo Thần Hoàng giả bảo hộ Thái A, tăng thêm Lục Linh ba người, biến mất vào trong không gian. Đến thời điểm này, Hạo Thần Hoàng giả, Lục Linh, Thái A, ba người cũng biết nên làm như thế nào. Thực lực bọn họ lưu lại chỉ tìm chết mà thôi, cũng không giúp được cái gì, ngược lại còn làm Lục Tiêu Du phân tâm. Lúc này Lục Tiêu Du cũng động, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa đồng thời thúc dục, không gian loạn lưu cuồng bạo trở nên thác loạn, thân ảnh giống như tia chớp lập tức bay về hướng ngược với Hạo Thần Hoàng giả, Thái A, Lục Linh ba người. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, đúng là làm người ta không bớt lo. Và lúc thân ảnh Lục Tiêu Du vừa hoạt động, thân ảnh của Dạ U đã biến mất, âm thanh truyền ra. Thiên lang, địa lang, sinh hồn tử hồn, trước tiên tru sát Lục Tiêu Du, đám người kia tạm thời không cần xen vào. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa bao phủ, Lục Tiêu Du toàn lực bỏ trốn. Chỉ tiếc lúc này, thanh trụ hư không dực vẫn đang ngủ say, không cách nào thúc dục thông linh bảo khí bỏ trốn. Lục Tiêu Du, người trốn không thoát được đâu. Không gian đoạn lưu này ảnh hưởng lớn tới không gian áo nghĩa, thực lực cũng không có đủ. Huống chi có thời gian áo nghĩa của ta ảnh hưởng, làm thời gian áo nghĩa cũng vô dụng, người làm sao mà chạy. Thời điểm Lục Tiêu Du dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy trong không gian đoạn lưu, một âm thanh âm hàn bao phủ không trung. Trong giây lát, tân ảnh Dạ U mang theo sát khí vượt qua không gian phong bạo, lập tức ngăn cản trước người Lục Tiêu Du. Khi Dạ U xuất hiện, sát khí mềm mông bùng phát, sau khi khủng bố không ngừng quách tán ra chung quanh, cả phiến không gian hỗn loạn này đầy âm hàn. Dạ U vượt qua không gian cuồng bạo, khí tức tam nguyên đại xúc hồng bộc phát, bàn tay nắm chặt, cuồng phong và sát khí khủng bố xoay tròn. Trong đó không gian nứt vỡ từng khúc, biên giới không gian xuất hiện vết nứt không gian, lập tức lan tỏa ra, ngăn cản trước mặt Lục Tiêu Du, bao phủ quanh không gian chung quanh Lục Tiêu Du. Giữa uy năng khủng bố như thế, đường theo tu vi tam nguyên đại xúc hồng, không gian phong bạo bộc phát cuồn cuộn, Lục Tiêu Du lập tức bị áp chế cực lớn. Loại uy áp giai vị này rất mạnh, nương theo đó là thực lực khủng bố, đủ để nội tâm Lục Tiêu Du sinh ra cảm giác nguy hiểm. Linh hồn rung động giống như có búa tạ nện thẳng vào người hắn vậy. Giờ phút này, ngay cả kim đao màu vàng cũng không có phản ứng. Từ lần trước, sau khi trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, kim đao màu vàng thôn phệ rất nhiều thiên lôi, nó đã lâm vào trạng thái ngủ say giống thành trụ hư không dực. Trong sát khí phong bạo khủng bố này, Lục Tiêu Du thừa biết uy năng và uy áp của nó ra sao. Hắn biết mình đã gặp được đối thủ mạnh nhất trong đời. Vượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm so với giả xoa nhất tộc Dạ U này chỉ là cặn bã, không đáng so sánh. Phượng Viêm và Dạ U cách biệt một trời một vực, đủ thấy giả xoa nhất tộc, làng đỉnh nhất tộc, vệ hồn nhất tộc lúc này liền thủ diệt sát mình đã hạ vốn gốc như thế nào. Lúc trước, đối mặt Phượng Viêm, Lục Tiêu Du hoàn toàn không có cảm giác vô lực gì, mà trong lòng của hắn có cảm giác thích thú. Lúc này đây đang bị vây trong vòng xoáy sát khí khủng khiếp, Lục Tiêu Du cảm giác vô lực. Loại vô lực này đến từ linh hồn, gần như nội tâm không cách nào phản kháng. Tam quyền đại xúc hồng khủng bố như vậy, hoa hồng cảnh chênh lệch một giai là một khoảng cách làm người ta tuyệt vọng. Tất cả sát khí khủng bố bạo phát, tiếng xe gió vang lên, lòng bàn tay Lục Tiêu Du cầm truy phong chiến thiên cung, sấm gió không ngừng vang vọng các nơi. Trong thời gian cực ngắn, Lục Tiêu Du kéo cung và ngưng tụ mũi tên ánh sáng, mũi tên tỏa ra năng lượng phong bạo vô cùng đáng sợ. Thét lớn một tiếng, trong gió lốc, sát khí khủng bố, Lục Tiêu Du trực tiếp thúc giục thông đỉnh bảo khí, kéo căng truy phong chiến thiên cung, một mũi tên bắn ra, năng lượng thiên địa cuồng phong đột khởi, không gian đoạn đều cuồng bạo, vô số vết nứt không gian đen kịt và vô cùng rậm rạp. Những nơi mũi tên ánh sáng đi qua, mang theo vết nứt không gian tối tăm, đường theo đó là tiếng sấm gió nổ vang rất lớn, cũng lập tức xuyên thấu sát khí âm ủ tịch mịch. Khi mũi tên này xuyên thấu sát khí phong bạo, lập tức sát khí đang che khuất bầu trời rạn nứt và tan vỡ. Thực lực rất mạnh, thông định bảo khí rất mạnh, khó tranh có thể phá hủy bản thể Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm. Dạ U thì thào, hiện tại thần sắc của hắn không có chút khinh thường. Truy phong chiến thiên cùng bắn phá sát khí phong bạo, Lục Tiêu Du không dám chậm chạp chút nào, thân thể hắn hóa thành hơn trăm đạo linh hồn phần thân, đột nhiên phá không mà lao đi. Lúc này, Lục Tiêu Du toàn lực thúc giục ám ma phần thân bí pháp. Ám ma phần thân bí pháp chính là tuyệt chiêu chạy trốn, giữ mạng cuối cùng hắn có thể thực hiện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.